Chương 1787, các ngươi phải chết. Cái kia quân doanh bên cạnh, một cây cờ lớn kỳ xí trên đó viết chính là sở chữ, càng là đã chứng minh Trần Phong suy đoán. Trần Phong lập tức trái tim nặng nề mà run run một dưới, huyền như bị một cái lớn tay nắm lấy hung hăng nắm một tiếp theo dạng, trong nháy mắt đau lòng ghê gớm. Linh Dược Trấn đã bị sở quốc chiếm lấy rồi sao? Cái kia hơn 10 người sở quốc sĩ tốt nhìn thấy Trần Phong hai người về sau, lại là lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đi lên phía trước, đem hai người bọn họ bốn phía ở trong đó. Trong đó dẫn đầu tên kia sở quân, mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng nhìn Hàn Ngọc Nhi một chút, ánh mắt kia hận không thể hóa thành mấy cái bàn tay tại Hàn Ngọc Nhi trên thân lung tung xoa nắn một nửa, tràn đầy vẻ dâm tà. Hắn nhìn lấy Trần Phong, dương dương cái cằm, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, dân đen, ngươi là nơi nào người có phải hay không? Tần quốc gian tế Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì. Tên kia sở quân đầu mục lập tức sắc mặt thay đổi, trừng mắt Trần Phong, nghiêm nghị uống nói, hoát con, ngươi thật to gan, cũng dám không trở về ta. Ngươi có biết đạo ngã là cái gì? Nói cho ngươi, các ngươi cái này một mảnh chỗ có tần quốc vận mệnh con người, toàn bộ bị chúng ta quyết định, các ngươi hiện tại đã là chúng ta tần quốc chi bên dưới. Một tên khác sở quân binh lính ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói ra, đội lớn lên người, cái này hai hoát con chắc là sợ choáng váng đi. Ngươi xem bọn hắn, dọa đến không nói nổi một lời nào, không sai, ta cảm thấy cũng là đội lớn lên người, không bằng dạng này, chúng ta cu nở dê đừng tại đây cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp đem bọn hắn bắt lấy, hảo hảo điều tra một phen. Hắn chỉ Hàn Ngọc Nhi, cười hắc hắc, nói ra, nhất là cái này tiểu nương môn nhi, lớn lên nhiều non nha, xúc cảm nhất định không tệ, nhưng phải cường điệu điều tra hắn. Một bên dưới những này sở quốc binh lính đều là phát ra trận trận cười dâm đãng. Trần Phong hai người ăn mặc một mạc, mà lại Trần Phong cũng không có tận lực biểu hiện ra cái gì khí thế cường đại, cho nên bọn hắn đều coi là Trần Phong hai người đúng vậy phổ thông bình dân, căn bản không có đem Trần Phong hai người để ở trong mắt. Mà Trần Phong lúc này, trong ánh mắt đã là sát ý ung tùm. Hắn là cỡ nào cường đại, thực lực cao quý cỡ nào, thân phận lại có thể nào thụ những người này vũ nhục? Cái kia sở quốc đội trưởng Hạ Hạ Cuồng Tiêu nói, không sai, ta đã nhìn ra, hai người kia đúng vậy tần quốc gian thế, hiện tại lên cho ta đi, đem hai người bọn họ bắt, ta phải thật tốt khảo hỏi bọn hắn một phen. Hắn nói khảo tra hai chữ này thời điểm, cường điệu tăng thêm ngữ khí. Những cái kia sở quốc binh lính, hắc hắc cười dâm, hướng về hai người bao bốn phía tới. Bọn hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn Trần Phong một chút, hiển nhiên căn bản không có đem hắn để ở trong lòng, cảm thấy hắn liền không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người là hướng về Hàn Ngọc Nhi sờ lên, muốn ở trên người nàng hảo hảo chiếm một phen tiện nghi. Trần Phong nhìn lấy BNHN, nhàn nhạt nói ra, các người, phải chết. Thanh âm hắn lạnh nhạt, thậm chí trong mắt đều không có cái gì sắc cơ, đó là một loại sự tự tin mạnh mẽ, bởi vì hắn giết chết mấy tên sở quốc binh lính tựa như là nghiền chết mấy con kiến hơi nhẹ nhõm. Nhưng là, cái này tại những cái kia người xem ra, lại liền biến thành cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Một tên sở quốc binh lính khinh thường lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi thằng nhãi con này, có phải điên rồi hay không cũng dám nói ra những lời này? Ngươi bất quá là một cái ti tiện tần quốc bình dân mà thôi, chúng ta đây chúng ta thế nhưng là sở quốc cường đại quân binh, chúng ta muốn giết ngươi, đó là dễ như trở bàn tay. Hoát con, hiện tại tranh thủ thời gian quỳ bên dưới đập đầu, cô nàng kia hai tay đưa đến trước mặt chúng ta, để cho chúng ta tùy ý trà đạp, chúng ta còn có thể để ngươi sống lâu nhất thời một lát, không sai. Cái kia sở quân đội dài một mặt trêu tức nói ra, hoát con, dù sao chờ một lúc chúng ta cũng sẽ ở trước mặt ngươi hung hăng trà đạp cái này tiểu nương môn nhi, ngươi còn không bằng dứt khoát mình bả nàng đưa tới đâu. Hắn thấy, cái này tần quốc bình dân, thực lực như thế hèn mọn, mình như thế giật mình hù hắn. Hắn khẳng định sẽ đi theo. Trần Phong nhìn lấy BNHN, lắc lắc đầu, hắn đã không kiên nhẫn lại cùng bọn hắn nhiều lời, chỉ là cười lạnh một tiếng, giết nói, một quyền đánh ra. Một quyền này của hắn, rơi vào những này sở quốc binh lính trong mắt, nhìn như nhẹ nhàng vô dụng bất kỳ lực lượng. Nhưng trên thực tế, đây là bởi vì Trần Phong lực lượng tầng thứ đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cho nên bọn hắn mới căn bản là nhìn không ra. Mấy tên sở quốc binh lính phát ra hạ hạ cùng thiếu, ngươi cái này hèn mọn bình dân, liền ngươi chút thực lực ấy, còn muốn cùng chúng ta liều mạng? Ngươi thực lực này đơn giản đúng vậy đến cho chúng ta đưa đồ ăn, trong chúng ta tùy tiện một người liền có thể nhẹ nhõm đem bọn ngươi đánh giết. Bọn hắn nhao nhao cơ trong tay vũ khí hướng Trần Phong giết tới. Mà liền tại bọn hắn cùng Trần Phong quyền thế đụng vào nhau trong nháy mắt đó, đồng nhiên oanh một tiếng vang, cái này 7-8 tên hướng Trần Phong đánh tới sở quốc binh lính, đều oanh một tiếng, nổ thành mảnh vỡ, cái xác không hồn. Bọn hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có gửi tới cùng phát ra một tiếng trông thấy một màn này, còn lại phía dưới những cái kia sở quốc binh lính đều sợ ngây người, bọn hắn không dám tin xem một chút một màn này, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Làm sao có thể cái này ti tiện bình dân, thực lực vậy mà như thế mạnh bọn hắn 8 người vờ ơ y ma cho hắn một quyền liền doanh sát rồi mà lại hắn giống như này hời hợt dùng một quyền mà thôi. Làm sao có thể cái này căn bản liền không có khả. Năng A bọn hắn không thể tin được, nhưng đây chính là sự thật. Sau đó, Trần Phong hướng lấy mấy người bọn hắn chậm rãi bước tới. Bọn hắn trong nháy mắt, sắc mặt đều là trở nên thảm bạch, thân thể nhịn không được run rẩy. Cái kia sở quân đội dài một bên cạnh lui lại một bên nhìn chằm chằm Trần Phong âm thanh gọi nói, ngươi cái này ti tiện bình dân, ngươi không dám giết chúng ta, ngươi không dám giết chúng ta thế nhưng là sở binh, liền ở bên cạnh trong quân doanh liền chú đóng trên 100 sĩ tốt, ngươi nếu dám giết chúng ta các ngươi, ngươi cu nở dê tuyệt đối sống không được bọn hắn sẽ đem ngươi chặt thành thịt nát. Trần Phong mỉm cười nói ra, vậy thì ngay cả bọn hắn cùng một chỗ giết tốt nói, đồng dạng một quyền oanh kích mà ra. Tên này sở quân đội trưởng cùng còn lại phía dưới những cái kia sở quốc sĩ tốt, đều đánh giết. Mà bên ngoài phát ra tới tiếng vang, QNZ kinh động đến người ở bên trong. Trong quân doanh, trên 100 tên sở quốc sĩ tốt nhào nhào bừng lên, bọn hắn thấy cảnh này đều là biến sắc. Một tên sở quốc tướng quan, nhìn hẳn là bách phu trưởng, hướng về Trần Phong chắp tay một cái, trầm giọng nói ra, các hạ là người nào hắn ý thức được nhóm người mình hẳn là không thể trêu vào thiếu niên này. Trần Phong mỉm cười, liền ngươi cũng xứng biết nói tên của ta nói, một quyền oanh kích mà ra. Ầm ầm ầm ầm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên lại im bặt mà dừng, còn lại phía dưới cái này mấy chục tên sở quốc sĩ tốt, đều bị giết, không một may mắn còn sống sót. Duy nhất lưu hạ một cái, cũng chỉ có cái kia sở quân bách phu trưởng. Hắn nhìn lấy một màn này, trong lòng vô cùng hoảng sợ, ý thức được người này tuyệt đối không phải mình chỗ có thể đối phó. Nhìn lấy Trần Phong hướng hắn tiến tới gần, hắn bỗng nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, lớn tiếng cầu khẩn khóc giống nói.